Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1169, rung động. Lễ mừng năm mới mấy ngày nay cũng cầm An Tử Nhàn cùng Mễ Tử Hiên cử hành hôn lễ ngày đã định. Ngay tại năm nay ngày mồng 1 tháng 5, đối với cái này Mễ Tử Hiên, An Tử Nhàn đều không có ý kiến gì. Chỉ là Đường Giai Di rất là bất mãn, nhưng cũng không tiện phát tác, cũng chỉ có thể trong lòng phàn nàn một phen. Lan Hình Đồng nội tâm cũng không chịu nổi, có thể nàng cũng không có biện pháp cải biến sự phát hiện này thực, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Vì Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn đưa lên chúc phúc, Mễ Tử Hiên mấy người lại đang bụi cỏ lau thôn đợi mấy ngày. Đại niên đầu năm sáng sớm, Mễ Tử Hiên, An Nữ Nhàn, Lan Hinh Đồng, Đường Giai Di liền lên xe đi kinh thành sân bay. Bọn họ việc này muốn đi Mỹ Quốc, hết thảy đều chuẩn bị có không sai biệt lắm. Là thời điểm phá cục, lắng lại chuyện này, nhân vật chủ yếu chính là Mễ Tử Hiên, An Nữ Nhàn, Lan Hinh Đồng, đến là không Đường Giai Di chuyện gì. Bất quá nàng hiện tại nghỉ ở nhà cũng không có ý nghĩa, đồng thời Đường Giai Di cũng không có xuất hiện quốc gia. Mễ Tử Hiên dứt khoát cũng đem nàng mang lên, xuất đi chơi mở mang tầm mắt. Trên đường Lan Hinh Đồng rất là lo lắng cho mình cùng Mễ Tử Hiên một khối đi Mỹ Quốc tại bị phóng viên vỗ tới. Cho dù phóng viên không có vỗ tới, chuyến bay thượng thừa khách nhận ra bọn họ tới cũng là chuyện phiền toái. Nhẫn nửa ngày Lan Hinh Đồng rốt cục nhịn không được, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, nếu không chúng ta đổi lại tiểu sân bay a, đi kinh thành sân bay nhất định là cũng bị nhận ra, đến lúc đó hội phiền toái hơn. Mễ Tử Hiên cười thần bí nói, ngươi yên tâm, ta cam đoan không ai sẽ thấy chúng ta. Lan Hinh Đồng sững sờ nói, làm sao có thể sao, cho dù không bị phóng viên vỗ tới, trên máy bay nhiều như vậy lữ khách, nhất định sẽ thấy được chúng ta, nhận ra chúng ta, chung quy chúng ta làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn một chút. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi yên tâm, ta nói không sẽ nhận ra tới liền tuyệt đối sẽ không. Hảo, ngủ hội a, dậy sớm như thế, đến địa phương ngươi liền biết. Lan Hinh Đồng nhìn Mễ Tử Hiên cố ý thừa nước đục thả câu chính là không nói, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho từ Mễ Tử Hiên an bài. Đường Giai Di đến rất là hưng phấn, nàng không có xuất hiện quốc gia, lần này có thể đi Mỹ Quốc chơi một vòng không thịnh hành phấn mới là lạ. Bất quá An Tử Nhàn nội tâm thấp thỏm muốn chết, Mễ Tử Hiên chủ kia ý thực có thể thực hiện sao? Nói thật trong nội tâm nàng là thật không tin tưởng. Hãy nhìn Mễ Tử Hiên nhất phó lòng tin tràn đầy bộ dáng, lại cảm thấy nếu là hắn an bài kia hẳn phải là có thể thực hiện. Trên đường đi tam nữ tâm tình đều không đồng nhất, Lan Hinh Đồng cùng An Tử Nhàn là khẩn trương mà thấp thỏm, căn bản không tâm tư ngủ hội. Đường Giai Di thì là lòng tràn đầy vui mừng, hưng phấn có không muốn không muốn, cũng không tâm tư ngủ. Chỉ có Mễ Tử Hiên tựa ở kia nằm ngáy o o, mặt mũi tràn đầy không có tim không có phổi. Thấy Lan Hinh Đồng cùng An Tử Nhàn là cảm giác lại có thể khí vừa buồn cười. Nhanh đến sân bay, Lan Hinh Đồng lại càng phát khẩn trương lên, là thật lo lắng bị người nhận ra, dẫn xuất càng đại phong ba. Ai bảo nàng lại là cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ kia. Bất quá rất nhanh Lan Hinh Đồng liền phát hiện xe không có ngừng ở phi trường bên ngoài, cũng không có đi dưới mặt đất bãi đỗ xe, mà là tiếp tục tiến lên. Lan Hinh Đồng khó hiểu nói, chúng ta không phải đi sân bay sao? Đây là chỗ đó. Mễ Tử Hiên thần thần bí bí nói, đi ngươi liền biết. Lan Hinh Đồng rất không lời đạo, ngươi không thừa nước đục thả câu có thể chết sao? Mễ Tử Hiên dùng khẳng định giọng nói, thật có thể chết. Lan Hinh Đồng vươn tay nhất phái đầu, triệt để không lời, xe đi trước khai mở một đoạn đường. Đột nhiên một cua quẹo quẹo vào đi, đi đến một cái cửa miệng. Mễ Tử Hiên cũng không có xuống xe, lái xe đi qua cũng không biết cùng cổng bảo vệ đưa ra cái gì giấy chứng nhận. Cổng bảo vệ liền cho đi, xe lại đi lên phía trước một đoạn. Lan Hình Đồng rốt cuộc biết đây là vậy, còn là sân bay, nhưng sân bay nhân viên công tác làm sao lại đem xe dẫn dụ đến? Không phải qua kiểm an sao? Sau khi xe dừng lại, Lan Hình Đồng lại là sững sờ. Bởi vì trực tiếp sẽ tới phi trường, cách đó không xa chính là máy bay. Lan Hình Đồng cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Cứ như vậy đi vào. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lan Hình Đồng, an nữ nhàn, Đường Dai Di mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, rốt cục cởi bỏ đáp án nói, chúng ta làm là tư nhân máy bay, không phải là phổ thông chuyến bay, tại cộng thêm ta ở kinh thành có chút quan hệ, cho nên liền đi vào. Lan Hình Đồng, an nữ nhàn, Đường Dai Di tam nữ lập tức đồng thanh nói, cái gì tư nhân máy bay? Người kia tới tư nhân máy bay. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, vươn tay chỉ cách đó không xa một trận vịnh lưu G650 nói. Ừ, chính là kia không? Ta cùng bằng hữu tiếp. Tam nữ lập tức là hít vào lầu một khí lạnh. Đây cũng không phải là xe đạp, cũng không phải ô tô, mà là xa hoa tư nhân máy bay. Cái gì bằng hữu thành thạo đến cầm như thế đắt đỏ đồ vật đều ra bên ngoài mượn a? Kỳ thật này khung máy bay là Khâu Băng Tư, gia gia của nàng Phú Khả Địch Quốc. Tư nhân máy bay phải quang cứ như vậy một trận, vài khung vậy. Mễ Tử Hiên há hốc mồm cùng chính mình mẹ của hai tử tiếp cái máy bay. Khâu Băng Tư làm sao có thể không đáp ứng? Kỳ thật Mễ Tử Hiên mình cũng mua được. Chỉ là trong lúc nhất thời không có quá nhiều sự tình cần toàn cầu các nơi bay khắp nơi. Cũng liền không có mua. Mễ Tử Hiên cầm lấy trung nữ hành lý đi lên phía trước. Đi đến trước phi cơ. Xinh đẹp tiếp viên hàng không đã sớm chờ ở cabin. Vừa thấy được Mễ Tử Hiên đám người lập tức vi vi khẽ khom người hướng Mễ Tử Hiên mấy người vấn an. Này trận thế đối với Lan Hình Đồng mà nói đến là không có gì. Nàng trung quy ở nước ngoài sinh hoạt rất nhiều năm, nhìn quen các loại nhân vật nổi tiếng xe sang trọng, tư nhân máy bay cũng đã làm, đã sớm thấy quái không kinh, nhưng cầm an tử nhàn cùng Đường Dai Di dọa một mảnh. Hai nữ đều là lần đầu tiên làm tư nhân máy bay. Tiếp viên hàng không nhiệt tình như vậy vấn an, các nàng thật sự là không thích ứng. Bất quá An Tử Nhàn là một tương đối thông minh nữ hài. Tuy bị sợ một mảnh nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Sắc mặt như thường đi theo Mễ Tử Hiên lên phi cơ. Đến là Đường Dai Di tiểu nha đầu này có chút rụt rè. Một đoàn người lên phi cơ. Đừng nói là An Tử Nhàn cùng Đường Dai Di. Liền đã làm tư nhân máy bay Lan Hình Đồng cũng không khỏi cảm thán này khung máy bay thiết kế có xa. Hoa, thấy đều có chút trợn mắt. Mễ Tử Hiên chấn định nhất. Đối với Lan Hình Đồng tam nữ mà nói này khung trong máy bay bộ thiết kế xa hoa đến tận cùng. Cũng thoải mái đến tận cùng. Có thể tại Mễ Tử Hiên xem ra cũng bất quá chỉ như vậy. Ở kiếp trước so với này trả lại xa hoa máy bay hắn chẳng những đã làm. Đồng thời có được vài khung. Hiển lộ nhàm chán thời điểm chính mình trả lại mở ra phi một vòng. Bởi như vậy, tự nhiên sẽ không bị trong máy bay xa hoa bài trí cho chấn đến. Đường Dai Di bị chấn động tay cũng không biết hướng kia thả. Tay chân không trở ngại đứng ở đó. Mễ Tử Hiên nhìn không được. Trực tiếp đem nàng kéo ngồi vào thoải mái trên ghế ngồi đối với xinh đẹp tiếp viên hàng không nói. Cho nàng tới một ly cốc tai. Xinh đẹp tiếp viên hàng không lập tức đi. An Tử Nhàn đi tới nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Người này cái gì bằng hữu a? Như thế nào cầm tốt như vậy máy bay cho ngươi mượn? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Ngươi tin hay không quay đầu lại ta cũng mua vài khung mở ra chơi. An Tử Nhàn bĩu môi nói. Khác nghiêu thổi, trả lại mua vài khung. ngươi có thể mua được một trận liền không sai. Mễ Tử Hiên nghẹn khuất. Lão công ngươi ta là kẻ có tiền được không? Vô cùng có tiền, tương đối có tiền. Một trận phá máy bay tính là gì? Ta nói mua liền mua. Mễ Tử Hiên đến là muốn nói ra, nhưng lại lo lắng cho mình nói ra An Tử Nhàn còn nói hắn khoác lác. Cũng chỉ có thể u oán liếc mắt nhìn An Tử Nhàn không nói lời nào. Máy bay rất nhanh liền cất cánh. Đường Dai Di nhìn xem cửa sổ phi cơ ngoài trời xanh mây trắng. Uống vào cốc tai, rất là hưng phấn. Nội tâm cảm thán đây mới là nhân sinh a. Lan Hình Đồng xem như minh bạch Mễ Tử Hiên vì cái gì dám cùng nàng đánh cược sẽ không bị người nhận. Ra bọn họ, có này tư nhân máy bay, ai có thể nhận ra bọn họ tới. Trên máy bay tiếp viên hàng không đều chịu qua hài lòng chức nghiệp huấn luyện. Có rất hảo chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, nhất định là sẽ không để lộ lữ khách tin tức. Bởi như vậy, tự nhiên không ai biết nàng cùng Mễ Tử Hiên đã vụng trộm đi Mỹ Quốc. Lan Hình Đồng bây giờ là càng xem không hiểu Mễ Tử Hiên. Có thể mượn tới máy bay, tiến nhập sân bay thông suốt đến liền kiểm an đều không cần làm. Hắn hiện tại đến cùng đạt tới cái dạng gì cao độ? Lan Hình Đồng không dám suy nghĩ, nàng vẫn cho là chính mình thành vượt qua mô hình, khuôn đúc, trong người phần, địa vị đã vượt qua Mễ Tử Hiên. Đối mặt hắn tại cũng không cần như vậy tự ti, có thể lần này trở về lại phát hiện Mễ Tử Hiên tốc độ phát triển so với nàng phải nhanh có quá nhiều. Người nam nhân này nhất định là nàng cả đời đều muốn kính trọng. Mặc kệ nàng lấy được nhiều đại thành tựu cũng là như thế. Lan Hình Đồng nghĩ vậy đến không có cảm giác nội tâm không dễ chịu. Phản đến là vì Mễ Tử Hiên cảm thấy cao hứng. Dù cho mình không thể cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, nàng cũng hy vọng Mễ Tử Hiên trôi qua hảo. Trong máy bay phương tiện đầy đủ mọi thứ, đường đi tuy dài rằng rạc một ít, đến cũng sẽ không nhàm chán. Có thể xem phim, có thể đi quán bar uống rượu, thậm chí còn có thể đi tẩy cái bong bóng tắm, cũng có thể vui đùa một chút trò chơi. Trên máy bay còn chuẩn bị các loại mỹ thực cùng với tửu thủy, cung cấp mọi người hưởng dụng, buồn ngủ lời còn có xa hoa giường lớn. Này đó là cái gì máy bay? Rõ ràng chính là tại xa hoa trong tửu điếm, Đường Dai Di cũng không muốn đi. Liền nghĩ cả đời sinh sống ở nơi này, ăn lửng hoàn đến là không này ý nghĩ, vẫn là tại lo lắng lần này Mỹ Quốc hành trình có thể hay không thành công. Với tư cách là Mễ Tử Hiên chính cung nương nương, Mễ Tử Hiên tự nhiên không hy vọng An Tử Nhàn cả đời đều không có tiếng tăm gì. Hắn sẽ giúp trợ nàng thực hiện nàng lý tưởng, để cho nàng trở thành trực tiếp thượng chói mắt nhất Minh Châu nhất. Bất quá Mễ Tử Hiên lần này động tác quá lớn, vẫn là đem An Tử Nhàn cho hù đến, nội tâm chẳng những lo lắng, trả lại rất là thấp thỏm, sinh sợ thất bại. Máy bay đến Mỹ Quốc, Lan Hình Đồng liền cùng Mễ Tử Hiên đám người ngắn ngủi tách ra. Nàng có đi một chuyến công ty, cùng Louis Lợi thương lượng hạ qua mấy ngày sự tình. Mễ Tử Hiên đầu tiên là cầm Đường Dai Di cùng An Tử Nhàn đưa đến tửu điếm. Sau đó liền ngựa không dừng vó nhìn Khâu Băng Tư, Điền Tư Dương còn có cái kia nhi tử bảo bối. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy bọn họ, muốn nói không muốn kia là căn bản cũng không có khả năng. Khâu Băng Tư không có ở trong núi, mà là ở lại vùng ngoại thành một gian xa hoa trong biệt thự. Trong biệt thự người không nhiều lắm, trừ Khâu Băng Tư, Điền Tư Dương, hai tử ngoài chính là quản gia cùng với hai ba cái bảo mẫu. Mễ Tử Hiên xuống xe nhìn trước mắt xa hoa biệt thự. Nội tâm cảm thán chính mình con dâu thật sự là biết hưởng thụ nhân sinh. Bất quá chính ngươi ở lớn như vậy phòng ở, ta lại không ở, ngươi không cảm giác được trống rỗng tịch mịch lạnh không? Nghĩ vậy thời điểm cửa đã khai mở, Điền Tư Dương mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đứng trong cửa. Mễ Tử Hiên mở ra hai tay nói, không cho ta cái ôm à thân ái.